Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 34, thực lực quốc gia lại vào thể. Vương Hùng thủ chảo tại Mệnh Luân phía trên, Mệnh Luân thanh quang nở rộ, tựa hồ tại dãy rụa Vương Hùng thu lấy, Vương Hùng trong mắt ngưng tụ, tạm thời dừng lại, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cách đó không xa Hạ Nhược Địa. Hạ Nhược Địa nắm lấy trường kiếm, trong mắt có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Vương Hùng. Dù sao, cổ chiến trường, Vương Hùng thế nhưng là giết qua hắn một lần. Hạ Nhược Địa giờ phút này vẫn như cũ có chút tâm lý. Nhìn một hồi Vương Hùng, Hạ Nhược Địa cuối cùng không nỡ Mệnh Luân, lộ ra một tia nhe răng cười. Vương Hùng, ha ha, lần trước ngươi là có thần kiếm nơi tay. Lần này, ngươi không có có thần kiếm nơi tay, cũng không phải đối thủ của ta. Ta còn sợ ngươi cái gì? Ngươi quả nhiên lại sống lại. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Bành, Hạ Nhược Địa nhảy đến Vương Hùng cách đó không xa, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng, trong tay nắm lấy trường kiếm, tùy ý tiến lên. Ngươi cho rằng trẫm không có kiếm liền không làm gì được ngươi? Vương Hùng híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Nhược Địa chúp tại Thiên Tiên Điên Phong cường giả, uổng tử thành lệnh hẳn là không làm gì được hắn. Người kia cái gì trường tiên? Vẫn là thiên đạo chi lực. Đối phó phổ thông thiên tiên cũng liền thôi, đối ta còn chưa đủ tư cách. Hạ Nhược Địa âm thanh lạnh lùng nói. Lam Ly Diễm lộ ra một tia lo lắng, bởi vì trước đây không lâu uổng tử thành lệnh liền áp chế không nổi Lam Điền Ngọc. Trước mắt Hạ Nhược Địa cũng không so Lam Điền Ngọc phải kém đi. Vương Hùng lại là lật tay lấy ra đông đảo ấn. Ngươi ngự tỷ, không đúng, cái này cái gì đại ấn? Hạ Nhược Địa khẽ nhíu mày nói. Hạ Nhược Địa không có lỗ mãng xông lên, cũng là bởi vì thấy không rõ Vương Hùng nội tình. Ngươi nói hắn tu vi mới địa tiên, có thể lên lần cổ chiến trường, không khỏi lấy ra một thanh phá kiếm, liền chảm chính mình. Trước đây không lâu, càng là cùng Hạ Nhược Thiên đấu kiếm. Tương truyền, Vương Hùng thắng, Hạ Nhược Địa ngôn ngữ khiêu khích, liền là muốn các loại Vương Hùng bại lộ át chủ bài. Đáng tiếc, cũng bởi vì Hạ Nhược Địa lo trước lo sau, bỏ lỡ một cái thiên đại cơ hội tốt. Đông Tần Hoàng Đình dân chúng, chấm Vương Hùng, nay tham dự Đại Tần Đại Lễ Tế Trời. Đại điển phía trên, có ngoại ma càn rỡ, chấm cần các con dân trợ chấm uy danh. Thành tâm cầu nguyện Đông Tần Hoàng Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Hùng một tiếng quát nhẹ, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Nhược Địa hai mắt nhắm lại. Hạ Nhược Địa không biết Vương Hùng nói với người nào lời nói. Điều động thực lực quốc gia chi lực, Hạ Nhược Địa còn chưa có tiếp xúc qua. Bởi vậy, đối Vương Hùng dùng đông đảo ấn nói chuyện không hiểu. Ngươi con dân, ha ha, ngươi con dân có thể nghe được ngươi nói chuyện. Cái này cũng không phải ngươi ngự tỷ. Buồn cười, Hạ Nhược Địa cười lạnh nói. Hạ Nhược Địa không biết, cái này đông đảo ấn, tại Vương Hùng cảm ứng xuống, có thể liên tiếp đến ngày xưa Đông Phương Vương ấn, cũng chính là bây giờ Đông Tần ngự tỷ, tại Lăng Tiêu thành trấn áp Đông Tần Hoàng Đình khí vận ngự tỷ. Run lên bần bật, toàn bộ Lăng Tiêu thành khí vận hải đô là một cơn chấn động. Ngang, Lăng Tiêu thành trên không, số mệnh kim long mãnh liệt địa rít lên một tiếng. Gào thét bên trong, trong nháy mắt âm thanh truyền toàn bộ Đông Tần Hoàng Đình. Sở hữu Đông Tần Hoàng Đình bách tính, trong nháy mắt nghe được Vương Hùng thanh âm, là đại vương thanh âm. Không đúng, hiện tại phải gọi hoàng thượng. Hoàng thượng gặp được ngoại ma, đáng chết ngoại ma, lại tới ta Đông Tần gây sự. Bây giờ sinh hoạt tốt bao nhiêu? Hoàng thượng thiện chính, chỗ nào so đến? Đáng chết ngoại ma, hoàng thượng, chúng ta nghe ngươi, Đông Tần Hoàng Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đông Tần Hoàng Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm, vô số dân chúng thành tâm cầu nguyện, riêng phần mình lực lượng, thuận khí vận cảm ứng, nhanh chóng tuôn hướng Lăng Tiêu Thành. Tuôn hướng Lăng Tiêu Thành ngự tỷ, người nước thời điểm, bách tính thành tâm cầu nguyện, sẽ có 1% lực lượng tuôn hướng ngự tỷ. Nếu là tiên đình, đó là 5%. Bây giờ, Đông Tần Hoàng Đình, thuộc về người nước, tiên đình trung gian, bách tính lực lượng, có 3% hướng chảy ngự tỷ. 3%, thế nhưng là ngày xưa gấp 3A. Cuồn cuộn lực lượng tràn vào Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành bày đặt ngự tỷ cung điện, đều là bỗng nhiên một trận run rẩy, dẫn đến vô số thị vệ đến đây thủ hộ. Đến, Vương Hùng hét lớn một tiếng. Ông, Vương Hùng trong tay đông đảo ấn, khẽ run lên. Tiếp theo, đông đảo ấn liên hệ với Vương Hùng ngự tỷ. Cuồn cuộn lực lượng, nhanh chóng hướng về Vương Hùng thể nội vọt tới. Oanh, hạo đại lực lượng trong nháy mắt tràn vào Vương Hùng thể nội. Vương Hùng bên ngoài thân hư không run lên bần bật, một cỗ còn như bão táp khí tức sinh ra. Vương Hùng trong nháy mắt đem Lam Ly Diễm thả tại sau lưng bảo vệ. Mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Hạ Nhược Địa. Hạ Nhược Địa cũng là đột nhiên biến sắc, bởi vì Vương Hùng bên ngoài thân toát ra này cỗ trùng thiên khí tức. Tựa hồ đem hư không đều xé nát, khí tức kia không ngừng kéo lên, giống như mạt thế, lên đỉnh đầu hình thành một cỗ ngập trời dày vân. Trong nháy mắt, Hạ Nhược Địa miệng há lão đại, mắt lộ hãi nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Không, không, không có khả năng, lực lượng ngươi, làm sao trở nên như thế bàng đại? Hạ Nhược mà kêu sợ hãi nói, đông đảo ấn, ngự tỷ. Vạn lý truyền vào, lực lượng lãng phí gần nửa, có thể coi là lãng phí gần nửa, đó cũng là ngập trời chi uy a. Trong nháy mắt chống Vương Hùng muốn nổ tung, chết, Vương Hùng nhất trưởng đánh tới, tựa như muốn đem lực lượng phóng thích. Ta không tin, ngươi không cách dùng bảo bối, không sử dụng kiếm, cũng có thể cùng ta đấu. Giả, đều là giả, bạt kiếm thuật. Hạ Nhược mặt đất lộ giữ tợn quát. Đáng tiếc, giờ phút này Hạ Nhược đã triệt để mất đi đánh bại Vương Hùng thời cơ. Lúc này rút kiếm hữu dụng không? Xì, ngâm, thần kiếm xuất khiếu, kiếm quang chiếu sáng thiên địa. Một kiếm chém về phía Vương Hùng trưởng cương. Vương Hùng chống khó chịu, muốn nổ tung, chỗ nào còn tại hồ cái khác. Nhất trưởng đánh ra. Ngập trời cự trường, trong nháy mắt đem đầy trời kiếm quang đập nát, chảm thiên chảm địa bạt kiếm thuật, trong nháy mắt bị cự trường đánh ở. Hạ Nhược Địa thần kiếm trong nháy mắt vỡ nát, Hạ Nhược Địa run rẩy lộ ra vẻ kinh ngạc lúc, trường cương đã đến đỉnh đầu, oanh, một trường vỗ tại đại địa chi thượng, Hạ Nhược Địa trong nháy mắt bị đập thành thịt nát. Cuồn cuộn máu tươi nhanh chóng tràn vào Vương Hùng thể nội. Hạ Nhược bị chụp chết. Cách đó không xa, dây dưa hạ kiếm chi ngũ đại thiên tiên nhất thời biến sắc. Vương gia, không có khả năng. Ngươi sát Vương gia, ngươi xong đời. Ngoặc kép chấm chấm, ngũ đại thiên tiên sợ hãi kêu lấy. Ngũ đại thiên tiên kêu sợ hãi, càng nhiều là thật không thể tin Vương Hùng lực lượng. Làm sao có thể, trước sau kém đừng như vậy đại. Đây chính là Vương gia a, một trường vỗ chết, điều đó không có khả năng. Giờ phút này Vương Hùng tiếp nhận đến từ Đông Tần Hoàng Đình thực lực quốc gia. Thực lực quốc gia quá lớn, cho dù một trường vỗ chết Hạ Nhược, Vương Hùng đều vẫn như cũ cảm giác thực lực quốc gia lực lượng cự đại. Muốn tiếp tục no bảo chính mình. Dẫn thực lực quốc gia nhập thể, không có khả năng chỉ dẫn một điểm, muốn dẫn liền toàn bộ dẫn nhập thể nội. Khó trách Chu Cộng Công không đề nghị chính mình, còn nói rất nhiều đế vương dẫn vào thực lực quốc gia trong nháy mắt. Liền no bảo mà chết, bây giờ thực lực quốc gia, thông qua nơi xa truyền vào. Tiểu nhất nửa, có thể coi là tiểu nhất nửa, cũng thay đổi hình dáng nhượng người tuyệt vọng a. Cuồn cuộn thực lực quốc gia còn đang tràn vào Vương Hùng thể nội. Vương Hùng nếu không có tu luyện đặc thù, thân thể cực độ mạnh mẽ, giờ phút này đã sớm bạo. Lần trước đối chiến Hạ Nhược Thiên, chỉ là ngày xưa một nửa thực lực quốc gia, bây giờ lực lượng là lần trước gấp 3. Gấp 3 a, Vương Hùng thống khổ kêu to một tiếng. Vương Hùng, ngươi thế nào? Lam Ly Diễm hoảng sợ kêu. Hạ thúc, tránh ra. Vương Hùng trong lúc vội vã gào thét lấy. Hạ Kiếm Chi trong nháy mắt nhảy ra ngũ đại thiên tiên vòng vây. Trong mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng chống đỡ cả người đều sưng vài vòng. Hùng Nhi, Hạ Kiếm Chi lo lắng nói. Mà vây khốn Hạ Kiếm Chi ngũ đại thiên tiên bỗng nhiên giật mình. Cảm giác được một tia không ổn. Bởi vì Vương Hùng hô đi Hạ Kiếm Chi. Vì cũng là cái này ngũ đại thiên tiên. Không muốn, đừng, a, oanh, lại là một trưởng vỗ dưới. Nhất thời, ngũ đại thiên tiên hóa làm thịt nhão, cuồn cuộn máu tươi, tiên nguyên tuôn hướng Vương Hùng thể nội. Ngoại giới, vô số thế lực chi chủ sớm đã trừng to mắt. Vương Hùng làm sao có thể? Hắn lực lượng, trong nháy mắt nhảy lên tới vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Một cái giáo chủ cả kinh kêu lên, lúc trước, mặc kệ Vương Hùng làm sao biến thái, hắn trung quy là thiên tiên thực lực a, mà lại, chỉ có thể coi là thiên tiên trung cao cấp thực lực. Vẫn chưa tới thiên tiên điên phong, chỉ là dùng pháp bảo mưu lợi a. Nhưng hôm nay, thật tay không chi lực a. Một đám giáo chủ hãi nhiên nhìn về phía Vương Hùng, thực lực quốc gia. Chu Cộng Công lần trước dùng thực lực quốc gia chi lực. Làm sao có thể? Cha truyền đến tin tức, nói cho ta biết biện pháp, nhất định phải tại chính mình sân nhà mới được, nhất định phải dùng ngự tỷ. Có thể đây là thần đô a, cũng không phải Lăng Tiêu Thành. Không đúng, chẳng lẽ là trong tay hắn này đại ấn? Đại Chu Tiên Đế lại là mặt lộ vẻ dữ tợn. Ngoại giới người kinh ngạc đến ngây người. Vương Hùng đập hai trường, phóng thích một số lực lượng. Có thể, trên thân lực lượng vẫn như cũ trông khó chịu. Phóng thích, Vương Hùng muốn thả ra ngoài. Có thể đã không có đối thủ a. Chẳng lẽ đánh hụt quyền? Tạch tạch tạch cách. Vào thời khắc này, vừa mới hóa thành thây khô Hạ Nhược Địa động. Hạ Nhược Địa không chết. Ngoại giới vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ có Vương Hùng biết, Hạ Nhược Địa không phải không chết, mà chính là bị giết chết một lần, lại sống lại, trường sinh bất tử tộc. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, liền phải tiếp tục nhất trường, vừa mới phục sinh, mặt mũi tràn đầy khô cạn Hạ Nhược Địa hoảng sợ biến sắc. Đại Vương, không, Hoàng Thượng, ngươi làm sao? Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Lại là Cự Khuyết nghe được tiếng vang tìm tới nơi này. Cự Khuyết, Hạ Nhược Địa càng là biến sắc. Cái này thây khô, thứ đồ gì, còn sống, mẹ ta nha, Hoàng Thượng, ta biến thành kiếm, ngươi giết hắn. Cự Khuyết giật mình, nhất thời hóa thành Cự Khuyết kiếm, rơi vào Vương Hùng trong tay. Vương Hùng thể nội thực lực quốc gia chi lực quá mức khủng bố. Muốn phóng thích, giờ phút này nhiều Cự Khuyết kiếm. Vương Hùng cũng không quan tâm. Cự Khuyết kiếm, vậy chỉ dùng thiên tử chi kiếm a. Dạng này có thể càng nhanh lên một chút hơn phóng thích thể nội lực lượng. Không, Hạ Nhược lộ ra sụp đổ chi sắc. Ban đầu, Vương Hùng cự trưởng đã đủ biến thái. Làm sao cái này Cự Khuyết kiếm lại trở về? Chính mình muốn bị giết bao nhiêu lần a? Hạ Nhược Địa đang lúc tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên một cỗ đại gió thổi tới. Oanh, một cỗ khí tức cực lớn, trong nháy mắt bay thẳng Vương Hùng mà đến. Mệnh Luân, ha ha ha, lại là một cái, cười to một tiếng truyền đến. truyền đến thời khắc, một cỗ ngập trời khí tức tản ra, bay thẳng Vương Hùng, chân thần, Vu Nguyên Tôn. Ngoại giới các cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải Vu Nguyên Tôn, là Vu Nguyên Tôn hình chiếu. Một cái giáo chủ kinh ngạc nói, cái này Vương Hùng, thật đúng là không may a. Ngày xưa giết con trai của Vu Nguyên Tôn cùng đệ tử. Lần trước Vu Nguyên Tôn hình chiếu bị Hạ Nhược Thiên trảm, lần này Vu Nguyên Tôn hình chiếu có thể sẽ không bỏ qua Vương Hùng. Đúng vậy a, Vu Nguyên Tôn hình chiếu xuất hiện ở đây, Vương Hùng muốn thảm. Ngoặc kép chấm chấm, vô số người không coi trọng Vương Hùng, cảm thấy Vu Nguyên Tôn lần này cần báo lên lần thù. Quả nhiên, Vu Nguyên Tôn hình chiếu nhìn thấy Mệnh Luân, cũng nhìn thấy banh ra Vương Hùng, nhất thời trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Vương Hùng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào, ngươi làm gì, còn dám đối ta dùng kiếm, muốn chết. Vu Nguyên Tôn hình chiếu trừng mắt cả giận nói, Vương Hùng giờ phút này muốn bị no bạo, làm sao có thời giờ bồi Vu Nguyên Tôn nói nhảm, vừa rồi chuẩn bị trảm Hạ Nhược, bây giờ ngươi Vu Nguyên Tôn hình chiếu đến, chắc chắn sẽ không thiện, đó còn cần phải nói, trực tiếp chém Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn. Vương Hùng thiên tử chi kiếm bỗng nhiên chém ra, ông, tứ phương kiếm minh nổi lên bốn phía, một kiếm mang theo đông phương nước thực lực quốc gia một kiếm, bỗng nhiên chém về phía Vu Nguyên Tôn hình chiếu. Một kiếm chém ra, ngàn dặm kiếm hà, thế bất khả đáng, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.